Quay về đời đường làm lưu manh, chương 76, có tiền có thể xui ma khiến quỷ. Góc truyện audio.com, từ buổi sáng đi gặp mặt Thiên Vũ kéo dài cho đến thời gian dùng cơm chiều, Thiên Vũ luôn miệng nói về vấn đề thu lương đèn được thắp lên sáng choang. Thiên Vũ, Lý Quân Hiên, Lục Tiểu Thanh, Hồng Ngọc bốn người ngồi ở trong dịch quán Khâm Sai. Thiên Vũ nhíu mày nói, 20 ngày nay, ta hầu như đã đi đến tất cả các hộ gia đình giàu có ở Giang Nam, nhưng là cũng chỉ có thu được 30 vạn bao lương thực, còn xa mới đạt được 100 vạn bao lương thực, phải làm sao bây giờ? Thời gian đã qua lâu như vậy, nếu không mang theo lương thực hồi kinh thành liền sẽ trở nên lộn xộn không thể xử lý được. Lý Quân Hiên trầm ngâm một lát nhìn Thiên Vũ nói, thu lương nói ra cũng không phải là việc dễ, nói khó cũng không phải, đối với Tấn Vương mà nói, mấu chốt ở chỗ chính là Tấn Vương ở Giang Nam không có thế lực, quan địa phương sẽ không nghe lời để, cho nên hiệu quả không lớn. Thiên Vũ gật đầu nói. Quân Hiên nói đúng, ta cũng hiểu được điểm này, 30 vạn bao lương thực này cũng là thu được từ quan liêu của Giang Nam, cộng thêm nể mặt mũi của Hà Gian Vương phủ phụ vương của huynh mới thu được bằng đấy, nếu không có vương thúc giúp ta thu lương, ta nghĩ chưa chắc đã thu được 30 vạn bao lương thực này. Lý Quân Hiên suy tư một lát nói. Thiên Vũ, giao hảo giữa chúng ta cũng khá tốt, nên ta mạo muội nói thẳng với đệ chuyện này, nếu lần này triều đình phái Thục Vương hoặc là Ngụy Vương đến đây, thì 100 vạn bao lương thực này không thành vấn đề, tay chân của bọn họ ở Giang Nam khá nhiều, nhưng triều đình lại phái đệ đến, đệ ở nơi này không có thế lực cũng không có quyền lực, người của bọn họ thấy đệ cùng song phương cũng không phải ở trong tình huống trở mặt cho nên mới xuất ra một chút như vậy, có thể tưởng tượng được muốn bọn họ toàn tâm xuất ra nhiều lương thực như vậy cho đệ, ta nghĩ là sẽ không một ai làm, phải biết rằng kinh thành gặp thiên tai không có liên quan gì đến Giang Nam, người đói chết là dân kinh thành chứ không phải là dân Giang Nam, quan liêu là nghĩ như vậy, dân chúng lại càng nghĩ như vậy. Thiên Vũ nhíu mày nói, chuyện trong triều ta vẫn luôn mặc kệ, bọn họ tranh đấu ta cũng không tham gia, ta chỉ mong muốn mình được sống thanh tĩnh, lần này đi thu lương không có quan hệ đến bất kỳ chuyện gì khác ai. Lục Tiểu Thanh ở bên cạnh vừa gật đầu vừa nói. Nói rất đúng, hai người quay đầu nhìn nàng một cái, chỉ thấy nàng chống đầu nhìn mặt đất gật đầu đồng ý lời vừa rồi. Lý Quân Hiên lắc đầu nói, thở dài cũng không có biện pháp, trước mắt phải ngẫm lại làm thế nào để gom đủ lượng lương thực còn lại, nếu chuyện trọng yếu như vậy bị huynh làm hỏng, thì về sau sẽ không có nữa đâu. Vừa nói vừa liếc mắt nhìn Thiên Vũ một cái, Thiên Vũ hiểu được ý tứ trong cái liếc mắt kia của Lý Quân Hiên, nếu chuyện không thành, về sau ở kinh thành sẽ có khả năng chỉ cần tùy tiện một người có quyền thế cũng có thể cưỡi lên đầu mình. Trầm mặc một lát mới nói. Ta đã sai người vận chuyển 30 vạn bao lương thực kia về kinh thành trước rồi, về phần 70 vạn bao còn lại ta đã hết đường xoay sở rồi, nếu như Vô Diễm cùng ta đến đây, ta cũng có người để thương lượng, hiện tại ở Giang Nam ta chỉ có một mình huynh là huynh đệ, có thể thương lượng đề xuất ra vài chủ ý cho ta. Hồng Ngọc vẫn một mực yên lặng lắng nghe, đột nhiên ngắt lời nói. Góc truyện audio.com Vương gia, nếu quan lại không chi, vậy thì ngài có thể đến tìm dân, phải biết rằng ở Giang Nam phú thương nhiều vô kể, nếu có thể đánh chủ ý lên bọn họ, nói không chừng còn có thể gom được nhiều lương thực hơn ý chứ. Thiên Vũ nghe vậy nhãn tình sáng lên nhìn Hồng Ngọc, Lý Quân Hiên hơi hơi kinh ngạc nhìn Hồng Ngọc gật đầu nói. Theo ta nghĩ chỉ còn cách này thôi, nếu phụ vương đã mang đệ đến gặp quan lại, thì về phần thương gia ta sẽ giúp đệ, phần lớn thương nhân có lẽ sẽ nể mặt mũi của ta, ít nhất cũng có thể gom góp được một chút. Thiên Vũ đầu lông mày hơi giãn ra một chút, như thế sẽ phiền toái cho Đường huynh. Lý Quân Hiên lắc đầu nói, giữa chúng ta hà tất gì phải khách khí như vậy, bất quá ta cũng không thể cam đoan là sẽ gom góp được nhiều đến vậy, dù sao không gian không phải thương nhân, nếu không đạt được lợi ích gì, cũng sẽ chẳng có người nào xuất lương tồn kho ra đâu, tuy rằng có nể chút mặt mũi cho ta, nhưng bất quá xuất ra bao nhiêu bao lương thực thì ta không thể cam đoan được, chúng ta nên nghĩ ra cách khác, hai cách cùng tiến hành mới có hiệu quả. Nói rất đúng, Lục Tiểu Thanh lại gật gật đầu trả lời. Thiên Vũ nghe vậy nhìn Tiểu Thanh nói. Tiểu Thanh, nàng là một quỷ tinh linh, nàng có biện pháp nào không? Nửa ngày chỉ thấy Lục Tiểu Thanh đầu cũng không ngẩng lên, không có lên tiếng. Thiên Vũ nghĩ rằng Lục Tiểu Thanh đang suy nghĩ biện pháp, liền ngậm miệng mỉm cười nhìn nàng. Lý Quân Hiên thấy Lục Tiểu Thanh gật đầu liền cũng nhìn nàng, chờ nàng nói xem nàng có cao kiến gì. Trong đại sảnh mấy người dừng lại cuộc trò chuyện, làm cho đại sảnh trở nên yên tĩnh, nửa ngày Hồng Ngọc thấy Lục Tiểu Thanh vẫn như trước không nói lời nào, nghĩ rằng nàng không nghĩ ra được cách đang muốn lên tiếng, thì Lục Tiểu Thanh đột nhiên lại bắt đầu gật đầu nói. Nói rất đúng, ba người trong đại sảnh nhất thời đưa mắt nhìn nhau, vừa rồi cũng không có người nào nói chuyện à, Hồng Ngọc đi đến bên cạnh Lục Tiểu Thanh vừa thấy, không khỏi giờ khóc giờ cười nói. Tì tì, đang ngủ, Thiên Vũ nhất thời cười ha ha, khẽ kêu. Tiểu Thanh, mệt mỏi thì vào phòng trong ngủ đi, đừng ngủ ở chỗ này. Đợi nửa ngày lại đổi lấy một câu. Nói rất đúng, Lý Quân Hiên cười ha ha nói. Tiểu Thanh, bạc rơi kìa. Cạch Lục Tiểu Thanh giật mình một cái mở choàng mắt ra, rất nhanh nhìn xuống mặt đất hỏi. Rơi ở đâu, rơi ở đâu, rơi bao nhiêu, Thiên Vũ, Lý Quân Hiên, Hồng Ngọc không khỏi đều cười đến mức không thở nổi, tìm nửa ngày không phát hiện ra mình đánh rơi bạc ở chỗ nào, đành sờ sờ vào trong ngực kiểm tra ngân phiếu, Lục Tiểu Thanh không khỏi đứng dậy trừng mắt mấy người, nói. Là ai gạt ta, đứng ra đây cho ta, Thiên Vũ vừa cười vừa nói. Tiểu Thanh nếu mệt mỏi thì đi vào phòng trong mà ngủ, miễn cưỡng chống đỡ ở chỗ này làm gì. Đừng làm cho thân thể mình càng thêm mệt mỏi. Lục Tiểu Thanh nhìn thoáng qua Thiên Vũ, sau lại quay đầu hung hăng trừng Lý Quân Hiên nói. Nhất định là huynh gạt ta, Thiên Vũ sẽ không bao giờ gạt ta, Lý Quân Hiên chết tiệt. Lại quay đầu cười sán lạn với Thiên Vũ. Hắc hắc, chủ yếu là do mọi người giảng quá nhàm chán, mới nghe được một lát là đã thấy buồn ngủ. Không đợi Thiên Vũ đáp lời, lại quay đầu trừng Lý Quân Hiên nói. Vẫn là vương gia nhà ta là tốt nhất, không giống như tên quỷ đáng ghét nhà huynh. Lý Quân Hiên sửng sốt nhìn Thiên Vũ hỏi. Vương gia nhà nàng, Thiên Vũ cười ha ha nói. Góc chuyện audio.com. Đúng vậy, Tiểu Thanh chính là đại quản gia của vương phủ ta, huynh nếu trêu chọc nàng, cẩn thận về sau khi huynh đến quý phủ ta, nàng sẽ cho huynh biết thế nào là quyền hành nằm trong tay. Lý Quân Hiên nghe vậy nhất thời tâm mới được thả lỏng, cười hớ hớ nói. Cũng mệt cho đệ rồi, cư nhiên dám dùng nàng làm quản gia, thật sự là đệ có dũng khí lớn thật đấy. Đúng rồi, Tiểu Thanh, nàng làm quản gia mà thế à, vương gia nhà nàng gặp nạn, nàng không hỗ trợ, ngược lại còn ở một bên ngủ gật, có quản gia nào như nàng không? Lục Tiểu Thanh thấy Lý Quân Hiên nhìn chằm chằm mình cười, không khỏi chống nạnh nói. Từ xưa đến nay, hậu cung không được coi quản chuyện triều chính, ta tuy rằng không phải hậu cung, nhưng tốt xấu gì ta cũng là phận nữ nhi, mọi người đều biết tôn chỉ tiên quyết của ta, chuyện gì ta không nên quản, ta quyết sẽ không quản, không nên xem ta quyết không xem, việc kiếm ra tiền thì hãy tìm ta, việc không kiếm ra tiền thì coi như ta không tồn tại, cho nên nhiệm vụ to lớn vĩ đại mà vinh quang như vậy xin để dành cho mọi người, ta xin cứu. Vừa nói vừa bắt lấy tay Hồng Ngọc muốn kéo nàng rời đi. Thiên Vũ lắc đầu cười khổ, Lý Quân Hiên vừa cười vừa nói. Một vạn lượng, Lục Tiểu Thanh vừa sải bước đi ra cửa, nghe vậy lập tức rụt trở về, quay đầu nhìn chằm chằm Lý Quân Hiên hỏi. Có ý gì? Lý Quân Hiên thu lại tươi cười, nhìn Lục Tiểu Thanh nói. Nàng chỉ cần có bản lĩnh gom góp 70 vạn bao lương thực còn lại, ta liền trả cho nàng một vạn lượng phí tổn. Ha ha, đây chính là học được từ Lục Tiểu Thanh. Lục Tiểu Thanh lập tức đi trở về, nói. Hai vạn lượng, Lý Quân Hiên lắc đầu nói. Một vạn lượng, một vạn 5.000 lượng, giá thấp nhất rồi, không trả giá nữa. Lý Quân Hiên thấy Lục Tiểu Thanh cắn răng trừng mình, khẽ cười cười nói. Đồng ý, một vạn 5.000 lượng, chỉ trong vòng 10 ngày, quá hạn không trả. Lục Tiểu Thanh vươn tay ra bắt lấy tay Lý Quân Hiên, sau khi hai tay vỗ bôm bốp vào nhau 3 cái, liền xoay người nói với Thiên Vũ. Chuyện chủ lương này cứ giao cho ta, nếu ta đã là quản gia của huynh, huynh bị mất mặt mũi thì cũng chính là ta bị mất mặt mũi, huynh cứ yên tâm, lần này, Lục Tiểu Thanh ta xuất mã, một người bằng hai, huynh cứ chờ mà thu lương đi. Dứt lời kéo theo Hồng Ngọc kích động đi ra bên ngoài. Thiên Vũ nhìn bóng dáng Lục Tiểu Thanh nói, huynh làm cho Tiểu Thanh đi chủ lương, nàng cũng chưa quen với cuộc sống ở Giang Nam, nàng có thể có biện pháp gì hay sao? Lý Quân Hiên lắc đầu cười nói. Mấy ngày nay chúng ta khẳng định là phải vì chuyện thu lương mà chạy đôn chạy đáo, không có chúng ta bên cạnh kiểm soát, không biết nàng sẽ gây ra tai họa gì nữa, cho nên mới tìm việc để cho nàng làm, có thể thu lương là tốt nhất, không gom được cũng không sao, không phải là còn có hai chúng ta hay sao? Thiên Vũ nhất thời gật đầu cười nói, huynh thật đúng là hiểu biết Tiểu Thanh, biết được rằng chỉ cần nhắc tới tiền thì cho dù là biển lửa hay địa ngục nàng cũng liều mình nhảy vào. Như vậy cũng tốt, miễn cho nàng không có chúng ta trông giữ, không biết lại sẽ đi đến chỗ nào để quậy phá. Dứt lời hai người nhìn nhau cười, lao ra khỏi dịch quán Khâm Sai, trong đêm chạy đến Ngô gia tìm Ngô Lệ Hoa, những lúc Tiểu Thanh không ở chỗ bọn Thạch Đầu, Ngô Lệ Hoa tự nhiên cũng quay trở về Ngô gia. Kéo Ngô Lệ Hoa từ trong ổ chăn ra, ba người chen chúc trên một chiếc giường, Ngô Lệ Hoa nghe xong nguyên nhân, không khỏi hỏi. Góc chuyện audio.com Tỷ tỷ đáp ứng sảng khoái như vậy, chắc trong lòng đã có chủ ý gì rồi, đúng không? Lục Tiểu Thanh vô cùng thẳng thắn lắc đầu. Không có, Ngô Lệ Hoa hỏi lại. Vậy có biện pháp gì không? Còn nhân công nữa? Không có, vậy tỷ đã nghĩ ra được từ chỗ nào thu lương chưa? Không có, vậy tỷ rốt cuộc có cái gì? Cái gì cũng đều không có. Ngô Lệ Hoa hai mắt mở to trừng Lục Tiểu Thanh, Lục Tiểu Thanh cũng rất là vô tội nhìn Ngô Lệ Hoa, những vấn đề mà nàng hỏi chính mình cũng không có nghĩ tới. Hồng Ngọc ở một bên khẽ cười nói, Lệ Hoa đừng hỏi tỷ tỷ nữa, tỷ tỷ cái gì cũng không biết đâu, vừa mới nghe Tề Quận Vương ưng thuận 1.500.000 lượng, tỷ tỷ liền không cần biết nguyên nhân hậu quả, chỉ cần nhìn thấy bạc là mắt đã sáng rực cả lên, đại sự gì cũng sẽ nhận lời ngay. Ngô Lệ Hoa cũng biết tính cách yêu tiền như mạng của Lục Tiểu Thanh, không khỏi lắc đầu cười khổ nói. Tỷ chỉ biết đáp ứng, mà cũng chả biết là mình đã đáp ứng cái gì, chúng ta đi đâu để gom góp đủ 70 vạn bao lương thực này bây giờ. Tuy nói Giang Nam phần lớn là nhà giàu có, nhưng cũng chỉ là một châu, sao có thể gom góp đủ 70 vạn bao lương thực đây, chúng ta đi con đường nào bây giờ. Quan đạo chúng ta không thể đi, Thương đạo nói thật lực ảnh hưởng của nhà muội tuyệt đối không thể lớn bằng Tề Quận Vương được, quan cùng thương đều không được, chỉ còn lại cách tìm bá tánh bình dân, nhưng cách này không thể thu được lượng lớn lương thực như vậy được. Hồng Ngọc trầm ngâm một chút nói, quan đạo Tấn Vương gia cũng đã đi trước rồi, Thương đạo hẳn là Tề Quận Vương đã bắt đầu khởi hành, chúng ta cũng không thể chọn cách gom góp lương thực từ thương nhân được nữa, bằng không hai nhà tranh đoạt ngược lại sẽ không tốt, tỷ tỷ lại thật sự muốn có được chỗ bạc kia, muội xem chúng ta chỉ còn con đường duy nhất để đi, nói theo cách nói của tỷ tỷ chính là con đường bất chính. Nhưng trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra được cụ thể là phải làm như thế nào. Lục Tiểu Thanh nghe xong nửa ngày, dù sao ý tứ của hai người chính là việc rất khó khăn, khó làm, không khỏi nói. Chính là bởi vì khó làm nên mới muốn ta ra trận a, hai người ngẫm lại xem, 1.500.000 lượng đó nha, tỷ ở trên bến tàu phải bao lâu mới kiếm được bằng đấy. Tỷ cũng không thể để cho bọn họ mất công vô ích tin tưởng tỷ được. Ngô Lệ Hoa trắng mắt liếc Lục Tiểu Thanh một cái, lười cùng nàng tranh luận, trầm ngâm nửa ngày đột nhiên nói. Còn có một cách, nói mau, Lục Tiểu Thanh lập tức thúc giục nói. Ngô Lệ Hoa sửa lại tóc mai mới nói, Thương đạo cũng được chia làm hai con đường, một đường chính là thương nhân bình thường, cũng chính là thương nhân bình thường như chúng ta, là dân chúng mở cửa hiệu buôn bán, xuất ra trăm loại hàng hóa. Nhưng còn có một loại thương nhân, bọn họ chỉ làm một loại mua bán, nhưng lại giàu có tột cùng, bọn họ trên thì có triều đình ủng hộ, dưới lại nắm giữ các mối hàng của toàn bộ đại đường, trong tay bọn họ không cần nói 70 vạn bao lương thực, muội nghĩ cho dù là 700 vạn bao lương thực bọn họ cũng có. Lục Tiểu Thanh nhất thời há hốc miệng, nói, không phải chứ, châu như vậy, tổn lương so với triều đình còn nhiều hơn. Ngô Lệ Hoa gật gật đầu nói, đúng vậy, một nửa thuế má của triều đình đều lấy từ những người này, bọn họ chính là Diêm Thương. Diêm Thương, thương nhân buôn muối, khóc chuyện audio.com, Diêm Thương, Lục Tiểu Thanh nhất thời nhảy dựng lên nói. Ta biết, Diêm Thương, bọn họ thật sự có rất nhiều tiền, các triều đại đổi thay Diêm Thương là có tiền nhiều nhất, đúng, chỗ của bọn họ khẳng định là có nhiều lương thực nhất. Hồng Ngọc trừng mắt nhìn Lục Tiểu Thanh liếc mắt một cái nói. Biết có năng lực thì đã sao? Chẳng lẽ thì tỷ đến thăm nhà một cái là đã thành, muội từng nghe Kình Quận Vương nói qua, loại thương nhân này thế lực rất lớn, hơn nữa lại cực kỳ đoàn kết, tuy rằng trên bị triều đình quản, nhưng dưới thì từ quan nhỏ đến quan lớn tất cả đều phải cung kính lễ độ với họ, tỷ nếu mạo muội tới cửa, khẳng định sẽ không được gặp mặt. Lục Tiểu Thanh nghĩ cũng đúng, người càng có nhiều tiền thì càng sĩ diện, nếu mình muốn gặp họ khẳng định là không dễ dàng gì, không khỏi lại cùng hai người thảo luận bàn bạc nghĩ cách. Ngoài cửa sổ ánh trăng sáng tỏ, bên trong phòng, ba nữ tử gối đầu bàn bạc, vì tiền thức trắng đêm vẫn là đáng giá. Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Tiểu Thanh vẫn cùng Ngô Lệ Hoa, Hồng Ngọc bàn bạc tối hôm qua nói cả đêm mà cũng không tìm ra được cách nào, đối tượng cũng là người có tiền, phải làm sao để cho họ đồng ý bỏ ra lượng lương thực lớn như vậy được, mình cũng không phải là Lý Thế Dân. Phân tích khảo chứng sôi nổi một ngày, kết quả cuối cùng vẫn là không có kết quả gì. Số lương thực kia phải gom góp thế nào bây giờ? Nếu chỉ cần ba nữ tử cũng gom góp được mấy chục vạn bao lương thực thì cần gì Lý Trị phải tới đây làm gì? Làm vật trang trí sao? Nhìn thời gian trôi qua mau, sắc trời lại tối đen, Lục Tiểu Thanh không khỏi than ngắn thở dài, chống cằm nhìn trăng tròn than thở. Ngân lượng lúc nào mới có đây? Nâng chén hỏi trời xanh, không biết lương thực cứu trợ thiên tai bao giờ đến? Ta muốn cường thưởng hào đoạt, lại không có thượng phương bảo kiếm, tất cả đều là tiền. Hồng Ngọc ở phía sau nhíu mày hỏi, đây là bài thơ gì vậy? Lục Tiểu Thanh lại thở dài một hơi, còn chưa có lên tiếng trả lời, thì ngay lúc đó liền thấy hạ nhân của Ngô gia dẫn theo một người tiến vào, Lục Tiểu Thanh liếc mắt nhìn một cái, thấy Tiểu Trúc không khỏi hỏi. Đã trễ thế này, muội chạy tới đây làm gì? Tiểu Trúc kích động nói. Lão bản, việc lớn không tốt, vừa rồi có một đám đạo tặc đột nhập vào nhà của chúng ta, nói muốn cùng lão bản tính sổ, hiện tại thạch đầu đang ứng phó, hai bên càng nói càng căng thẳng, giống như sắp động thủ, biết lão bản ở chỗ này, nên muội trộm lẻn ra đến đây thông báo cho lão bản biết, lão bản mau nghĩ ra biện pháp a. Lục Tiểu Thanh nhất thời giận dữ vỗ bàn, cả giận nói. Được lắm, dám đụng tới người của ta, lão tử tâm tình đang không tốt, dám nhảy lên đầu hổ vặt lông, ta muốn ngươi biết chết là như thế nào. đi quay về, quát một tiếng liền đi ra bên ngoài. Ngô Lệ Hoa cùng Hồng Ngọc liếc nhau, không chút suy nghĩ chạy đuổi theo. Cự tuyệt gia đình của Ngô gia tới hỗ trợ, bốn người ngồi ở trên xe ngựa liền hướng biệt viện mà đi, còn chưa tới ngoài cửa lớn đã nghe thấy thanh âm huyên náo từ bên trong vọng ra, mấy hộ gia đình xung quanh đều đóng kín cửa không dám bước ra. Lục Tiểu Thanh tiến lên, một cước đá văng cánh cửa lớn đang khép hờ, bước nhanh đi vào bên trong, đứng ở cửa lớn lạnh lùng nhìn một đám người ở trong viện. Góc truyện audio.com, chỉ thấy người tới đại khái chừng 5-60 người, một đám quắc mắt dựng ngược lông mày, đối với người trong viện không đầy thì là đánh, đám người Vô Đại Thúc vừa mắng vừa nhường, không dám ra tay ngoan độc đối phó bọn chúng, trên người đã sớm ăn không ít nắm đấm, chỉ có Thạch Đầu ở trong viện liều chết vung quyền đánh trả, đám nữ từ phía sau sợ tới mức trốn thật xa, xa xa truyền đến tiếng khóc hoảng sợ. Hai bang phái đang ẩu đả, đột nhiên nhìn thấy cửa lớn bị người đá văng, nhất tề dừng tay, đưa mắt nhìn qua, Vô Đại Thúc vừa nhìn thấy Lục Tiểu Thanh đến đây, liền vội vàng xông về phía trước, vừa sợ vừa giận nói. Lão bản, những người này tìm đến đây, bọn họ. Lục Tiểu Thanh khoát tay ngăn không cho Vô Đại Thúc nói tiếp. Giữa sân có một hán tử cao lớn thô kệch nghe thấy Vô Đại Thúc gọi Lục Tiểu Thanh là lão bản, nhất thời kiêu ngạo kêu gào. Người chính là lão bản nơi này. Một, nghe con, mặt trắng, lão tử nói cho ngươi biết, ngươi dám để cho người của ngươi ở trên bến tàu ăn mảnh, không cho huynh đệ chúng ta kiếm cơm, hôm nay ta muốn ngươi cho huynh đệ chúng ta một lời giải thích, nếu không đừng trách ta không khách khí. Lục Tiểu Thanh lạnh lùng liếc hắn một cái, vung tay lên nói. Đóng cửa thả chó. Vô Đại Thúc sừng sốt, trong viện không nuôi chó a, bất quá vẫn xông về phía trước đóng cửa lại. Lục Tiểu Thanh nhìn Thạch Đầu, trong con ngươi bốc lên ngọn lửa hừng hực nói. Bọn chúng đều đã đến tận cửa ức hiếp, các ngươi còn đứng ở tại chỗ làm gì? Chẳng lẽ cha mẹ các ngươi sinh ra các ngươi là để cho các ngươi chịu sự ức hiếp hay sao? Đánh cho ta cần gì phải để ý đến có lý hay vô lý, dám đến tận cửa khiêu khích, đánh trước nói sau, sao còn chưa động thủ? Thạch Đầu thấy Lục Tiểu Thanh cư nhiên nói chuyện như thế, lập tức một bụng tức giận đã bị kìm nén từ lâu được giải thoát, hét lớn một tiếng. Các huynh đệ, đánh cho ta! Khi một đám to cao thô kệch này xông tới, mọi người còn ngại không biết Lục Tiểu Thanh sẽ có thái độ như thế nào, cho nên mới không dám gây thêm phiền toái cho nàng. Hiện tại vừa nghe Lục Tiểu Thanh muốn bọn họ đánh, toàn bộ tức giận bị kìm nén lâu nhất thời bùng phát, một đám cầm lấy gậy gộc xông lên đánh. Lần này tình hình giữa sân đột biến, đám Thạch Đầu dù sao cũng đã trải qua chuỗi ngày huấn luyện ma quỷ, một đám thật đúng thật là đã luyện được cơ bắp rắn chắc, tốc độ ra tay cực nhanh lại cực ngoan độc, quyền cước của đám người trong viện như gió, mang theo vũ khí tùy tiện vớ được, nhìn thấy ai là đánh người đó, đám dô côn ban đầu chiếm thế thượng phong, giờ đây cả đám vừa chửi rủa, vừa vội vàng tìm chỗ trốn. Lục Tiểu Thanh hừ lạnh một tiếng nói. Đánh tới chết cho ta, hôm nay ta muốn lập uy, để xem từ nay về sau còn có kẻ nào dám động đến người của ta hay không, dám đến cướp địa bàn cùng ta. Vô Đại Thúc không khỏi dùng mình một cái, nói. Lão bản, này, thật sự là phải đem người đánh chết sao chúng ta? Dù sao bọn họ cũng chỉ là muốn kiếm miếng cơm, người xem. Không phải bằng hữu thì chính là kẻ địch, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình, hôm nay ta buông tha cho bọn họ, ngươi có thể cam đoan bọn họ lần sau sẽ không mang thêm nhiều người đến đây không? Lục Tiểu Thanh trừng mắt liếc Vô Đại Thúc một cái, Vô Đại Thúc nhất thời không dám nói lời nào, trầm mặc nửa phút Ngô Lệ Hoa nhẹ giọng nói, góc truyện audio.com. Lập uy là không cần phải nhân nhượng, nhưng cũng không cần phải quá nghiêm khắc, chỉ cần giáo huấn một chút, nếu không sẽ không giải hết được nỗi lo. Hồng Ngọc gật gật đầu nói. Bất quá giáo huấn không đủ, bọn họ không biết tốt xấu, cho dù muốn khuất phục thì bữa tiệc này không thể thiếu việc da thịt bị chịu khổ được. Ngô Lệ Hoa nhìn Hồng Ngọc liếc mắt một cái mỉm cười nói. Quả nhiên là người của Vương Phủ, ngay cả tôi tớ cũng biết nhìn xa trông rộng hơn cả ta, nếu muốn hôm nay thu được hiệu quả thì bữa tiệc này nhất định phải làm cho bọn họ khắc cốt ghi tâm. Lục Tiểu Thanh mắt nhìn một màn đánh nhau ở trong viện, một bên lạnh giọng hỏi. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Vô Đại Thúc vội trả lời. Những người này là những công nhân khuân vác ở bến tàu, 2-3 người một nhóm, trước kia việc trên bến tàu là do họ làm, nhưng từ khi có chúng ta, tất cả các thương gia trên cơ bản đều đem chuyện làm ăn cho chúng ta làm, mấy ngày nay lão bản không có tới, bọn họ liền kết thành một nhóm, tìm đến chúng tôi gây không ít phiền toái, chúng tôi vẫn đều tận lực nhịn, không nghĩ tới hôm nay bọn họ cư nhiên lại tới tận cửa ức hiếp. Lục Tiểu Thanh chừng Vô Đại Thúc liếc mắt một cái, nói. Còn không phải là do các ngươi quá mức nhường nhịn hay sao, không biết người thiện lương thì dễ bị ức hiếp sao? Về sau nên nhẫn thì nhẫn, nhẫn không được thì đừng nhẫn. Vô Đại Thúc vội vàng ứng lời. Trong viện tên cầm đầu bị Thạch Đầu rượt đánh, một bên cao giọng mắng. Ngươi dám động đến ta, ngươi có biết sau lưng ta là ai hay không? Ta muốn ngươi phải trả giá. Lục Tiểu Thanh căn bản không để ý đến hắn, thấy người trong viện vừa nghe thấy mấy lời này, tay chân đều có chút chậm lại, nhất thời hừ lạnh một tiếng, nói. Ta đánh người liền đánh người, thế nào, ngươi cắn ta. Dám đụng đến ta, ngươi cũng không thèm hỏi thăm trước cho rõ ta là ai. Sau lưng ta là ai, hôm nay ta đánh chết ngươi cũng không ai dám nói ta nửa chữ. So với kẻ chống lưng cho ngươi, phía sau lão tử chính là hoàng đế tương lai, ta há lại sợ ngươi sao? Khách Trương.